Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, giết chết cự long, lưới, sổ dọc chấm hỏi, tân, cung cấp tiểu thuyết đặc sắc ích, rai thần sắc trên mặt cũng không có dễ nhìn như vậy rồi. Bổn thiếu gia ta chính là muốn đi xem một chút, người chờ thế nào, Trương Húc đúng là không nói gì. Hắn cảm thấy quán trọ lão bản thái độ có chút kỳ quái. Nói cái gì màn đêm thăm thẳm, bên ngoài không an toàn, thật có chút gượng ép. Lão bản còn muốn nói điều gì? Rai căn bản là không để ý tới. Lôi kéo Trương Húc liền ra quán trọ cửa lớn. Đi ra quán trọ cửa lớn, chính là một trận gió lạnh kéo tới. Tuyết càng lớn, ngăn ngắn mấy tiếng, trải lên càng dày một tầng. Hai người vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm quán trọ vị trí đường phố, liền bị năm trấn trên cư dân ngăn cản. Đầu lĩnh người kia nói rằng, hai vị thiếu gia, xin mời trở về đi thôi. Trấn chúng ta từ có quy định, ban đêm không khen người ở trên đường phố du lịch. Trương Húc càng thêm cảm thấy kỳ quái. Rai cũng cảm thấy kỳ quái. Hắn đi qua không ít thôn trấn, làng, thành thị. Đều không có từng đụng phải như vậy kỳ quái quy định. Rai cũng không có chuẩn bị để ý tới những này cư dân. Lôi kéo Trương Húc liền xông về phía trước đi. Những cư dân kia muốn chặn lại. Rai trực tiếp ném ra ba cái hỏa cầu thuật. Năm người trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ không nghĩ tới. Rai dĩ nhiên là ma pháp sư. Đúng, mặc kệ là Rai, vẫn là Trương Húc, đều không có xuyên ma pháp bảo. Vì lẽ đó, những người này cũng không biết Trương Húc, Rai thân phận, bây giờ nhìn đến Rai là ma pháp sư, đều có chút kinh hoàng. Thừa dịp bọn họ kinh hoàng, kinh ngạc thời khắc, Rai, Trương Húc đi về phía trước, rất nhanh sẽ đi tới trung tâm trấn trên quảng trường. Ở trống trải trên quảng trường, có một toàn thân bị cột trói lại đến hài tử. Hài tử khoảng chừng 10 tuổi khoảng chừng, xem ra phi thường thấp thỏm lo âu. Nhìn thấy Trương Húc, Rai, trên mặt liền toát ra thần sắc vui mừng. Rai tự hồ nghĩ tới điều gì? Sắc mặt bắt đầu khó xem ra. Trương Húc chính muốn hỏi một chút làm sao? Liền nghe đến bước chân nặng nề âm thanh. Hai người ngẩng đầu nhìn lại. Liền nhìn thấy một con lưng mọc hai cánh rồng. Đạp bước đi tới. Mục tiêu chính là trung tâm quảng trường hài tử kia. Này con rồng khoảng chừng có dài hơn 20 mét. Thử tuét miệng ba, lộ ra sắc nhọn hàm răng. Trương Húc bừng tỉnh, hẳn là trấn trên người và lúc này cự long đạt thành thỏa thuận. Trấn trên cư dân cho cự long cung cấp hài tử làm đồ ăn. Cự long không quấy rầy trấn trên cư dân. Rai mặt nhất thời đỏ lên. Đồ vô lại, những người này thật đồ vô lại. Trương Húc không rõ. Rai đón lấy nói rằng, nơi này khoảng cách đế đô rất gần. Bọn họ thôn trấn thoáng đánh đổi một số thứ, liền có thể mời tới pháp thánh, kiếm thánh, đến diệt cự long, thế nhưng bọn họ không có. Trương Húc vẫn còn có chút không rõ. Rai đón lấy nói rằng, bọn họ hiển nhiên muốn từ cự trên thân rồng được chỗ tốt gì. Vì lẽ đó không tiếc hy sinh trấn trên một ít hài tử. Những người này, quá khó ưa, Trương Húc cuối cùng đã rõ ràng rồi. Là ra sao chỗ tốt đây? Rai nói rằng, khả năng là cự long đối với thôn trấn che chở. Khả năng là cự long tà ác phép thuật mang đến sức mạnh. Chấm ngoặc kép, Trương Húc hồi tưởng lại. Quả nhiên, cái kia quán trọ lão bản, còn có cái kia năm cản bọn họ lại cư dân. Xác thực sức mạnh rất lớn, không loại người bình thường. Rai có chút lo lắng. Này con cự long có chừng cấp 5. Không phải chúng ta có thể đối phó. Nên làm cái gì bây giờ? Nên như thế nào mới có thể cứu dưới hài tử kia đây? Rai chù trừ một chút. Mặc kệ, trước tiên cứu đứa bé này lại nói. Chấm ngoặc kép, nói. Rai chạy về phía hài tử kia. Đưa tay xả đứt đoạn mất hài tử trên người dây thừng. Lôi kéo hài tử, liền chuẩn bị chạy. Cự long nhìn thấy chính mình đồ ăn muốn chạy. Nhất thời có chút tức giận, đạp lên bước chân hướng Rai. Hài tử kia chạy tới. Rai nội tâm có chút sợ hãi. Thế nhưng cắn răng, vẫn không có bỏ lại hài tử kia. Hài tử kia bị Rai lôi kéo, lảo đảo đi theo ở phía sau. Hắn cũng biết, ngày hôm nay hắn rất may mắn. Nếu như không phải Rai, hắn tuyệt đối cũng bị cự long ăn. Vì lẽ đó, cho dù toàn thân đều đông cứng, cũng liều mạng, tùy tùng Rai bước chân. Rai đến Trương Húc bên người, lại duỗi ra một cái tay, kéo Trương Húc. Trương Húc, chạy mau, chấm ngoặc kép. Trương Húc hơi xúc động. Rai, đúng là người tốt. Vào lúc này, cân nhắc đều là hài tử kia. Còn có hắn Trương Húc, kích động, thế nhưng nhiệt tình. Có viên thiện lương, mềm mại trái tim. Trương Húc kéo Rai, tại sao phải chạy chứ? Rai thẳng cho rằng Trương Húc bị dọa sợ. Trương Húc, hai người chúng ta đều đối phó không được cái này cự long. Chỉ có thể chạy mau. Chúng ta đi suốt đêm về đế đô, tìm pháp thánh, kiếm thánh đến, đối phó này con cự long. Trương Húc nhìn Rai nở nụ cười. Rai thở dài. Trương Húc, đi mau, chớ ngu nở nụ cười. Ngươi là rất có thiên phú, thế nhưng đẳng cấp khác biệt, không phải thiên phú có thể thay đổi. Ta tin tưởng, sau đó ngươi nhất định có thể tàn sát cự long. Thế nhưng, hiện tại, chấm ngoặc kép, Rai vẫn chưa nói hết. Liền nhìn thấy Trương Húc trong tay xuất hiện một thanh sơn đen thẫm trường đao. Trương Húc giơ lên trường đao, nhảy lên, cầm trường đao liền chém vào hướng về phía cự long gáy. Rai cắn răng, thả xuống tiểu hài tử tay, đưa tay liền quay về cự long ném ra ba cái quả cầu lửa, ba cái băng tiễn. Rai cũng là quyết định, nếu Trương Húc không muốn lùi về sau, hắn hãy theo Trương Húc toàn lực chống lại cự long. Tóm lại, hắn là không thể bỏ lại Trương Húc, nhiều nhất nhường cự long đồng thời ăn xong. Ai nghĩ, quả cầu lửa, băng tiễn còn chưa tới nơi cự trên thân rồng, Rai liền nhìn thấy nhường hắn kinh ngạc một màn. Trương Húc phi thân nhảy lên, sau đó hạ xuống, trực tiếp dùng đao chém đứt cự long cái cổ. Cự long đầu lâu bay lên cao cao, gáy phun ra huyết dịch, có cao mười mấy mét, mà cự long thân thể ầm ầm sụp đổ. Cự long, chết rồi. Rai, tên tiểu hài tử kia kinh ngạc đến ngây người, đứng thẳng ở tại chỗ, ngang đầu nhìn, rốt cục cự long đầu lâu rơi ở trên mặt đất, phát sinh to lớn tiếng vang. Trương Húc cũng rơi xuống đất, nhẹ nhàng gầy gầy trên đao vết máu, trong tay lóe lên, trường đao màu đen bị bắt vào bên trong nhẫn không gian. Rai dùng ánh mắt hưng phấn nhìn Trương Húc. Trương Húc, ngươi lại có thể giết chết cự long. Trương Húc nở nụ cười. Chút lòng thành rồi. Chấm ngoặc kép. Trương Húc nói chuyện. Cự long huyết nhục, vậy đều là thứ tốt. Rai, ngươi nhận lấy đi. Ta muốn những thứ đồ này vô dụng. Xác thực, Trương Húc trong tay thứ tốt nhiều không kể xiết. Làm sao sẽ hiếm có. Yêu thích một con cấp 5 cự long thi thể đây. Rai còn muốn chối từ. Trương Húc trừng hai mắt. Chúng ta có phải là huynh đệ tốt? Trương Húc tuy rằng dùng đao bổ về phía cự long, thế nhưng còn thả ngơ cả ngẩn hồn. Người quan sát tất cả xung quanh. Rai ở thời khắc nguy cơ, không có lựa chọn lùi về sau, chạy trốn, mà là chuẩn bị với hắn kề vai chiến đấu. Hắn làm sao có thể không biết đây? Rai cũng không chối từ, trực tiếp đem cự long thi thể thu vào trong không gian giới chỉ. Rai đắc ý nghĩ đến, các loại trở lại, dùng vảy rồng làm đến vài món áo giáp, đưa cho Trương Húc một bộ, còn có chính mình một bộ, phụ thân một bộ, muội muội một bộ. Đúng rồi, nếu như khả năng cũng cho Rhys đạo sư chuẩn bị một bộ. Tên tiểu hài tử kia rốt cục bừng tỉnh, cảm tạ hai vị đại ca ca. Rai sờ sờ đầu của đứa bé, nói một chút, xảy ra chuyện gì? Tiểu hài tử run run rẩy rẩy, nói đến chấn trên chuyện đã xảy ra. Trương Húc, Rai nghe xong đều là phi thường phẫn nộ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.